Tình đầu là oan gia. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy bạn học trong lớp nghe đến đây tâm tư càng thêm phần sao động. Nếu thật sự những lời Di nói đều là thật vậy, đó chính là một địa điểm vô cùng lý tưởng lớp trường tớ táng thành với suy nghĩ của cậu. Có người lớn tiếng nói, những người khác nghe vậy cũng bắt đầu nhao nhao lên tiếng. Đồng ý, tớ muốn đến đó, tớ cũng đồng ý lấy đó làm điểm đến. Cả tớ nữa, đồng ý, N, như Di thấy như vậy thì vô cùng hài lòng hướng về lớp ôn hòa. Được, nếu các cậu đã đồng ý điểm đến là Mộc Châu vậy hiện tại tớ sẽ lên group lớp tạo một cuộc bình chọn, nếu ai đi thì vào xác nhận giúp tớ để tớ gửi danh sách lại cho cô. Mọi người nhớ rằng toàn bộ chi phí đi và nơi ở đều do trường lo liệu nên mọi người yên tâm nha. Nói rồi Di nhanh chóng lấy điện thoại ra tạo một cuộc bình chọn. Mới mấy giây đầu tiên mà số người xác nhận tham gia đã gần đến nửa lớp. Đến 20 giờ tối hôm nay mình sẽ khóa bình chọn, nên mọi người mà có đổi ý gì đó thì nhớ thay đổi bình chọn trước giờ đó giúp mình. Lần đi du lịch này mình thật sự rất muốn cả lớp cùng đi, nên nếu ai có vấn đề gì khó nói mà không thể đi được thì hy vọng mọi người sẽ nói với mình. Nếu lý do đó nằm trong khả năng giải quyết của mình thì mình xin hứa mình sẽ giúp các bạn. Hoặc nếu ngoài khả năng một chút mình sẽ bàn bạc với cô chủ nhiệm để đưa ra phương án giải quyết. Nghe lớp trưởng nói lời cảm động như vậy, mọi người trong lớp cảm động đến suýt rơi cả nước mắt. Nhất thời suy nghĩ chung của bọn họ chính là lớp trưởng này bọn họ bầu không nhầm mà. Nhìn Di đứng trên bục giảng oai phong như vậy làm cô có chút ngưỡng mộ. Thật không nghĩ một tiểu loli lại có khí thế bá vương, dễ làm sao động lòng người như thế này. Lúc này tiếng chuông và giờ sinh hoạt cũng được vang lên, Hồ đại lão cũng từ ngoài bước vào. Cả lớp thấy chủ nhiệm vào thì nhanh đứng dậy chào. Được rồi, mau ngồi xuống. Buổi sáng cô có cuộc họp sớm với trường nên có vài thông báo muốn gửi đến các em. Sáng nay hiệu trưởng có đưa ra ý kiến về những kế hoạch tiếp theo và những ý hiệu trưởng đưa ra đã được các thầy cô đồng ý cả. Chuyện đầu tiên cô muốn thông báo với các em là đại hội thể thao trường năm nay sẽ diễn ra sớm hơn những năm trước. Nếu thông thường thì nó sẽ diễn ra sau thi cuối kỳ nửa tháng, nhưng hiện tại nó sẽ được diễn ra trước thi cuối kỳ một tháng, chính là ngày 15 của tháng sau. Thi cuối kỳ cũng được tổ chức sau đó một tháng, cũng chính là ngày 15 của tháng sau nữa. Sau thi xong các em sẽ được nghỉ tổng cộng 15 ngày. Thời gian 15 ngày đó sẽ có 8 ngày được dùng để các em đi du lịch, 7 ngày còn lại dùng để chấm bài thi. Sau 15 ngày nghỉ đó các em sẽ tiếp tục bước vào học kỳ 2 của năm học. Các em đã hiểu những gì cô nói chưa? Dạ hiểu ạ, cả lớp đồng thanh đáp. Hồ đại lão nghe vậy thì vô cùng hài lòng mà gật đầu. Thưa cô, đại hội thể thao của trường tổ chức sẽ gồm những môn nào ạ? Ủy viên ban thể dục Tu Tề tò mò lên tiếng hỏi. Chuyện này mấy giáo viên ban thể dục sẽ đảm nhiệm ra danh sách những môn đó sau. Chậm nhất vào cuối tuần này cô sẽ gửi danh sách cho em. Tu Tề nghe thế thì gật đầu đồng ý. Cậu ta muốn có danh sách sớm để cho mấy bạn trong lớp đăng ký luyện tập sớm một chút, như vậy thì khi đại hội thể thao diễn ra sẽ dễ dàng ẩm được mấy giải nhất về. Tiểu Nghi, đại hội thể thao những năm trước nghe nói sẽ có vài mục dành cho nữ. Nếu năm nay có, cậu có định tham gia không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vi nhỏ giọng nghiêng người mà hỏi cô. Không, mình không có ý định đó. Cô thật sự không phù hợp với mấy việc vận động này kia. Ngay cả việc đi lại nhiều một chút cô đã sắp thở không ra hơi rồi. Diệp tiểu thư thân kiều, thể nhược vận động nhiều không giỏi nhưng rất giỏi đánh người nha. Thế Hạo ngồi ngoảnh mặt nhìn qua khung cảnh bên ngoài nhưng vẫn âm dương quái khí mà châm chọc cô. Cô nghe vậy thì quay sang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Tên ngốc này ngày hôm qua vẫn còn rất tốt mà sao hôm nay lại lên cơn gì nữa vậy? Cậu không kiếm chuyện với tôi, cậu không chịu nổi à? Ê! Cậu nói sai rồi, tôi có kiếm chuyện với cậu mà chỉ đang nói sự thật thôi. Hắn vô cùng thong dong mà lên tiếng, suốt quá trình cũng chẳng thèm quay sang nhìn lấy cô một lần. Cô ghét nhất chính là bộ dáng của hắn hiện tại. Cái này thật sự rất thiếu đòn, nhìn thật sự rất muốn đáng một trận cho bỏ ghét. Nhưng xem tình hình trước mắt thì không thể đánh tại lớp được. Đảo mắt nhìn xuống phía gầm bàn thì thấy chân hắn đang để rất gần chân cô, thế là cô cũng chẳng ngại ngần gì mà nhấc chân của mình lên rồi nha chóng hạ xuống dầm vào chân hắn. Bị dầm bất ngờ cùng với cơn đau từ chân làm hắn nhìn không được mà hét toáng lên. Á, tiếng hét này của hắn thành công thu hút toàn bộ sự chú ý của lớp đổ dồn về hướng này. Cô cũng giả bộ như bản thân không có việc gì mà quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Cách chương.